Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344 tổ hợp kỹ cùng hiệp trợ nhiệm vụ. Hai hợp một chương tiết. Hai Bara ai rõ ràng nghiêm túc không ít. Nói ra câu nói này trong nháy mắt, hai người thời gian tựa hồ đông lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan chú ý tới hai Bara ai trong mắt không cảm xúc, nhẹ như mây gió giảm ít một chút, ngược lại mang theo trước nay chưa từng có nghiêm túc. Điều này làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Hồi tưởng lại, có vẻ như trước Shirakawa Yu hướng về nàng chào hỏi thời điểm, nàng cũng thể hiện ra bất an vượt qua người bình thường trình độ. Lúc đó Conan không biết nàng là nhỏ đi đại nhân, còn tưởng rằng là bé gái sợ người lạ. Hiện tại hồi tưởng lại, hoàn toàn nói không thông. Không riêng điểm ấy, tựa hồ còn có rất nhiều chi tiết nhỏ đều nói không thông. Liền tỉ như Shirakawa Yu sẽ biết hai Bara ai tên cái kia đoạn. Nếu như hai Bara ai danh tự này là cái dùng tên giả, như vậy Shirakawa Yu hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng điều tra đến mới đúng. Tình báo con buôn là đang điều tra tình báo, lại không phải ở biết trước bói toán. Hơn nữa, như thế nào đi nữa nói cũng là cái hắc y tổ chức chạy đến độc dược nghiên cứu viên, hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng bị địa phương tình báo con buôn tra được nội tình đi. Shirakawa Yu nếu là có cái kia năng lực, chẳng phải là đã sớm thăm dò tổ chức tình báo nội bộ, hoàn thành chính mình tâm nguyện sao? Ở ngắn ngủi im miệng trầm tư qua đi, Conan chậm rãi hỏi, tại sao nói như vậy? Hai Bara ai không có ngay lập tức trả lời. Ở Conan không chớp mắt quay đầu lại nhìn kỹ bên trong, nàng hướng Agasa Hiroshi phương hướng liếc nhìn, sau đó mới do dự nói, nguyên nhân ta sau khi có thể hướng về ngươi nói rõ tường tận. Chấm ngoặc kép, nói chung, ngươi tận lực không nên cùng Shirakawa Yu sản sinh liên lụy. Không phải vậy sẽ rất nguy hiểm. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đương nhiên chú ý tới. Hai Bara ai ánh mắt, ở tiến sĩ trên người lấp lóe dừng lại nháy mắt. Thật giống có cái gì khó nói chi ẩn giống như, không muốn nói cho đối phương nghe. Là có cái gì không thể cùng tiến sĩ nói tình báo sao? Đồng thời vẫn là liên quan với Shirakawa tiên sinh sự tình. Conan trong lòng hơi động. Cứ việc hắn hiện tại không phải rất tin tưởng hai Bara ai, nhưng có thể làm cho cái này ung dung không vội ra hỏa nghe đến đã biến sắc. Conan đúng là bắt đầu hiếu kỳ. Đối phương cùng Shirakawa Yu trong lúc đó đến cùng đã xảy ra cái gì? Nghĩ tới đây, hắn không có lại truy hỏi tại sao, mà là trầm mặc gật gù, cũng dự định sau khi tìm cơ hội đơn độc cùng hai Bara ai nói một chút. Tin tưởng đối phương khẳng định cũng là nghĩ như vậy, cho tới chuyên tâm lái xe Agasa Hiroshi, này sẽ còn không có nghe được hai Bara ai trong lời nói tiện thể nhắn ý tứ. Chỉ làm đối phương nói, nguy hiểm. Là chỉ Shirakawa Yu tình báo con buôn một tầng thân phận rất nguy hiểm mà thôi. Liền hắn cầm tay lái mắt nhìn phía trước, cười ha ha an ủi. An tâm được rồi tiểu ai. Đừng xem Shirakawa tiên sinh công tác tính chất nghe tới thật giống có chút vấn đề, nhưng hắn nhưng là cái 10 phần người tốt. Ngoặc kép, liền ngay cả Shinichi cha mẹ đều đồng ý đi thừa nhận hắn đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế, Conan không đi xuống tiếp, mà là xoay quay đầu lại, thông qua kính chiếu hậu, lần thứ hai quan sát hai Bara ai phản ứng. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, chỉ thấy hai Bara ai nghe được câu này, sắc mặt trong nháy mắt lại trắng bệch một chút, liền ngay cả con ngươi đều hơi hơi co rút lại một hồi. Một bộ vừa hãi vừa sợ vẻ mặt, an ủi mục đích không đạt thành, trái lại trả lại. Còn cho, đứa nhỏ này sợ rồi. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, khả năng là nghĩ muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng, vẻn vẹn là miệng lưỡi vô lực rung động 2 lần. Cái gì đều không có thể nói đi ra. Nhìn tình cảnh này, Conan cuồng cau mày. Hắn có cái hành động cao siêu mẹ, cho nên đối với người khác hành động phương diện này, có nhất định nhận ra năng lực. Chính vì như thế, hắn cũng có thể xác định. Lúc này hai Bara ai phản ứng, tuyệt đối không phải dựa vào hành động giả ra đến phản ứng, mà là hàng thật đúng giá chân tình biểu lộ. Hắn không hiểu cái kia đến tột cùng là bởi vì sợ, vẫn là cái khác tâm tình gây nên. Nói chung, cái này quy luật nàng cũng phát hiện. Vừa nhắc tới Shirakawa Yu, hai Bara ai phản ứng liền sẽ đặc biệt lớn. Phảng phất là không kiềm chế nổi nội tâm nơi sâu xa nhất tâm tình giống như. Như vậy yên lặng tổng kết, Conan đè nén xuống nghi vấn trong lòng, thu tầm mắt lại, hắn trầm mặc một chút. Đối với tiến sĩ nói, coi là tiến sĩ, ngày hôm nay thời gian không còn sớm, không quay lại nhà Ran cùng đại thúc cũng sẽ lo lắng. Người trực tiếp đem ta đưa về phòng làm việc đi, ngày mai sau khi tan học ta sẽ trở lại. À, tốt, Agasa Hiroshi hơi sững sờ, sau đó gật đầu đáp ứng, quay lại đầu xe hướng về phương hướng ngược mở ra. Sau khi, một đường không nói chuyện, bởi Agasa Hiroshi còn ở quan hệ, hai người không hẹn mà gặp, ai cũng không nhắc lại Shirakawa Yu danh tự này. Chờ xe ở chỗ cần đến dừng lại, Conan kéo mở cửa xe, cùng hai người cáo biệt, trở lại phòng làm việc. Hai Bara ai thì lại không nói một lời, cưỡi Agasa Hiroshi Volkswagen Beetle trở về nơi ở. Trên đường trở về, nàng cả người nội tâm gần như là tan vỡ. Kudo Shinichi này hồ đồ ra hỏa, lại cùng kia xoa sơ có như thế sâu liên lụy. Không riêng chính mình đần độn tín nhiệm đối phương, còn liền cha mẹ cũng theo cùng tiến lên làm. Đến cùng là này người một nhà quá mức bất cẩn, vẫn là kia xoa sơ tên kia lừa gạt năng lực quá mạnh mẽ. Chính mình nếu là lại không tiết lộ điểm tình báo cho hắn, hắn sợ là liền làm sao bị kia xoa sơ ăn sạch sẽ cũng không biết. Hai Bara ai thở dài, làm rất được kia xoa sơ độc hại, mà phá hủy một đời người. Nàng nhưng không hy vọng người khác cũng lấy phương thức giống nhau bị độc hại. Đi tới chính mình đường cũ, một bên khác, đã về đến nhà đổi xong thuốc Shirakawa Yu, còn không biết người nào đó chuẩn bị lấy dũng khí lột hắn áo. Bí danh, ở nhà thư thư phục phục nghỉ ngơi sau một ngày. Sáng ngày thứ hai, hắn đang cùng Maya Tachibana đồng thời xác định mạng lưới tình báo có liên quan với Kurosawa hướng đi. Đang lúc này, hắn chú ý tới sớm báo một cái tin tức, nhất thời nhướng nhướng mày, kinh ngạc cầm tờ báo lên. Tối ngày hôm qua, Nam Dương Đại học Hirota giáo sư bị người giết. ... Maya Tachibana đang xem mạng lưới tình báo tin tức biểu hiện. Nghe vậy quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Là bị hắn một cái làm người mẫu học sinh giết. Có người nói vụ án vẫn là một cái làm phát minh ông lão giúp cảnh sát phá. Làm phát minh ông lão? Cái kia không phải là Agasa Hiroshi sao? Agasa Hiroshi phá án, liền nói rõ bên trong khẳng định có Conan bóng dáng. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu thở dài, thấp giọng lầm bầm cảm khái. Quả nhiên, tử thần lực lượng vẫn là Ngưu A. Hả? Người nói cái gì? Maya Tachibana méo mó đầu. Nhưng Shirakawa Yu lại không đáp lời. Mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm điện thoại di động của chính mình màn hình. Trên màn ảnh, là một cái ngắn gọn tin ngắn. Mau trở về, chuyện quan trọng thương lượng. Người gửi là Jin. Shirakawa Yu nhướng nhướng mày. Cái này mấu chốt tới tin. Nói không chắc là Zoom bên kia có cái gì mới động tĩnh. Suy nghĩ một chút, hắn đứng lên, cùng Maya Tachibana vung vung tay tách ra. Hướng yên lặng lầu các đi đến. Đóng kỹ các cửa, xác định hoàn cảnh sau khi an toàn. Mới một lần nữa lấy điện thoại di động ra. Gọi một cú điện thoại. Không một hồi, điện thoại đường dây được nối. Đầu tiên là kinh điển Jin thức trò chuyện. 3 giây dừng lại, có điều, ngừng không tới 1 giây. Shirakawa Yu liền đối thoại ống sang sảng nói. Nha ha, ta kiên cố hậu thuẫn Jin sao chan yêu. Sáng sớm, nhường ta chủ động gọi điện thoại cho ngươi. Là có chuyện quan trọng gì trao đổi. Điện thoại bên kia đầy đủ trầm mặc vài giây. mới vang lên trước sau như một thanh âm lạnh như băng. Kia Xoa Sơ, đừng cho xưng hô với ta thêm một ít buồn nôn hậu tố. Hại, ta chỉ là ở đối với thân là đồng sự kiêm minh hữu ngươi nóng bỏng chào hỏi mà thôi. Buồn nôn cái gì? Cũng quá đả kích người đi. Shirakawa Yu giả vờ thất lạc nói rằng, có điều Jin tựa hồ có thể nghe được hắn ở động kinh diễn. Vì phòng ngừa huyết áp bị cái tên này chỉnh cao, hắn căn bản không có ở cái đề tài này lên cùng Shirakawa Yu tiếp tục kéo, mà là không nhìn đối phương thoát dây lên tiếng, trực tiếp nói thẳng bắt đầu nói. Kia Xoa Sơ, ngươi hẳn còn nhớ, hồi trước cho ngươi đưa xe Pisco đi. Shirakawa Yu nghe vậy, cười khẽ trả lời, Yushi ông chủ lớn, Kenzo Matsuyama mà, ta đương nhiên nhớ tới. Pisco là với hắn có một lần lui tới tổ chức thành viên. Từ tư lịch cùng tuổi tác đến xem như là tổ chức bên trong nguyên lão. Chủ yếu ở kinh tế tài chính giới sinh động. Ở trong xã hội là cái nhà tư bản. Không cái gì sở trường. Chứ có tiền bên ngoài. Cái khác năng lực đều rất trung dung. Đương nhiên, cũng cùng Pisco tuổi tác quá to lớn có quan hệ. Người thường thường là càng già càng tiếc mệnh. Pisco tuổi tác thậm chí siêu việt Zoom, tóc đều là một đầu màu bạc, tự nhiên không có cách nào sinh động ở tổ chức tiền tuyến. Cùng đối địch thế lực đánh đánh giết giết, đấu trí so dũng khí. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu lại hỏi, cho nên, Pisco làm sao? Jin trầm mặc chốc lát, tiếp tục nói. Ta liền nói tóm tắt đi, Pisco lão nhân kia là một thớt ngựa tồi. Tổ chức lần này hẳn là có muốn thay đổi người thế thân hắn ý tứ. Ngoặc kép, gần nhất boss tự mình an bài xuống, muốn Pisco đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Nói đến đây, Jin trầm thấp ngữ khí hơi ngưng lại. Ngoặc kép, một cái vượt mức nhiệm vụ ám sát. Nghe được Jin, Shirakawa Yu hé mắt, Pisco muốn làm nhiệm vụ. Nhớ không lầm, không phải là ở trong tiệc rượu ám sát một tên quan chức sao? Đối với bọn hắn loại này thành viên tới nói, xác thực không tính là gì. Thế nhưng, muốn một cái quanh năm xen lẫn trong kinh tế tài chính giới kinh doanh công ty, gần như quên làm sao ám sát cùng tranh đấu lão nhân, đi bất thình lình chấp hành độ khó cao hơi cao giết người nhiệm vụ, liền giống với là nhường một cái về hưu 20 năm lão binh đột nhiên đổi trang bị đi tiền tuyến làm xông pha chiến đấu đội cảm tử như thế. Shirakawa Yu chặc chặc cảm khái, Pisco lão này, xem như là bị tổ chức cao tầng xem là con rơi, có ý định làm khó dễ, cùng tình huống của chính mình gần như, có rất bi thảm, nhớ đến đây nơi, Shirakawa Yu bắt đầu chủ động suy đoán lên Jin dụng ý, vì lẽ đó, Jin sao chan là muốn cho ta cách Pisco xa một chút, đừng tìm một tên sắp bị đánh chết lão gia hỏa đi được quá gần. Miễn cho bị Zoom nắm lấy nhược điểm. Đúng không? Có thể nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Jin trầm giọng nói. Lập tức giọng nói vừa truyền. Nhưng sự thực nhưng cùng cái này vừa vặn ngược lại. Ngoặc kép, làm khó dễ Pisco là boss ý tứ. Có thể ở cái này mấu chốt lên. Có người cùng boss biện hộ cho. Muốn thường ở Nhật Bản hoạt động kia Xoa Sơ. Đi hỗ trợ cho Pisco lược trận. Hiệp trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, Shirakawa Yu nghe được ngẩn người. Đột nhiên vừa nghe, có vẻ như không có gì. Có thể một giây sau, hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi. Có thể biết mình một tân nhân danh hiệu. Đồng thời còn có thể trực tiếp cùng boss đối thoại cao tầng. Cái này người, là Zoom. Không sai, Jin âm thanh không đổi. Có điều nhưng thêm ra một tia bất đắc dĩ. Sự tình kết quả là Zoom thuyết phục Boss. Hiện tại, kia Xoa Sơ cần trợ giúp Pisco chấp hành nhiệm vụ. Ở trong tối giết hiện trường giúp đỡ đánh một ít yểm hộ. Hợp tác giết người, Jin chính là đến chuyển đạt chuyện này. Cho tới Pisco lão nhân kia, hoàn toàn cái gì cũng không biết. Bị chẳng hay biết gì. Cũng không biết kia Xoa Sơ bị sai khiến đến hiệp trợ hắn làm nhiệm vụ. Cũng không biết tổ chức muốn mượn nhiệm vụ lần này làm khó dễ hắn. Hắn thậm chí còn ngây thơ cho rằng, đây là chính mình vươn mình cơ hội. Nếu là quanh năm làm kinh tế tài chính ông trùm, phai nhạt ra khỏi tổ chức tầm mắt chính mình, có thể hoàn mỹ hoàn thành tổ chức một cái nhiệm vụ ám sát. Sẽ một lần nữa chiếm được tổ chức thưởng thức cũng khó nói. Mà tầm nhìn đối lập chống trải Jin cùng Shirakawa Yu, đều trong lòng cùng gương sáng giống như, đặc biệt là Shirakawa Yu, đi qua Jin truyền đạt, hắn cũng là trong nháy mắt hiểu được. Khá lắm, nhìn như là nhường bọn họ lẫn nhau hỗ trợ. Kỳ thực Zoom đây là ở cùng Boss chơi một sướng một họa đây. Mượn Boss danh nghĩa, muốn hắn đi chấp hành xác suất lớn sẽ lật xe nhiệm vụ. Ý tứ thực sự lại rõ ràng có điều. Shirakawa Yu một tay xoa xoa huyệt thái dương. Không nghĩ tới Zoom đã cùng Boss cám dỗ. Bắt đầu cho mình kéo càng to lớn hơn cừu hận. Có điều, này ngược lại là có thể biến tướng xác thực định một điểm, vậy thì là Zoom hiện tại khẳng định làm. Mất rồi Kura sao? Vẫn không có đem người thu về lại đây. Không phải vậy đối phương từ Curaçao nơi đó nắm giữ đến tin tức trọng yếu. Căn bản không cần lấy loại này vòng quanh phương thức làm chính mình. Trực tiếp đem Curaçao thân thể sửa tốt. Lại thả ra cùng chính mình chính trực diện không thơm sao. Đối phó những kia yêu thích chơi trí mưu. Không quen võ đấu kỹ xảo trí tuệ phái. Một số thời điểm, dùng vượt quá lẽ thường sức mạnh chính diện đột phá. Đơn giản vừa thô bạo. Trái lại là cái không sai chiêu số. Shirakawa Yu trong lòng suy nghĩ. Ngoài ra, hắn tính toán, này một chiêu cờ phỏng chừng còn mang điểm điệu hổ ly sơn tính chất ở bên trong. Đem mình đẩy ra, đi chợ giúp Pisco, Zoom lại nhân cơ hội mò chụp tới Curaçao manh mối cái gì. Lão già này, cũng thật là tâm cơ vô cùng. Trong nháy mắt gần như đọc hiểu Zoom bàn tính. Hắn thở dài. Đối với Jin đáp, được thôi, nếu nhất nhị bả thủ cũng bắt đầu dùng tổ hợp kỹ nhằm vào ta. Ta trừ tiếp nhiệm vụ bên ngoài, cũng không lựa chọn khác đi. Nghe nói như thế, Jin trầm giọng ừ một tiếng. Pisco nên ở sau 2 tuần trên yến hội động thủ. Ngoặc kép, mục tiêu của hắn gọi là Nomiguchi Shigehiko, một tên bản thổ chính trị gia. Sau đó ta đem tư liệu cho ngươi gửi tới. Ta biết rồi, Shirakawa Yu gật gù, Jin tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này nếu như có thể thành công, tự nhiên là không thể tốt hơn. Có điều, người cũng biết, tổ chức từ trước đến giờ không phải cái gì từ thiện địa phương. Nếu là nhiệm vụ tất nhiên sẽ thất, bại, hay là muốn đem cái mạng nhỏ của chính mình đặt ở vị thứ nhất. Kia xoa sơ, chấm ngoặc kép, không chạy nổi ngựa tôi. Ném cũng là ném, chấm ngoặc kép, nghe được Jin trong lời nói mịt mờ ám chỉ. Shirakawa Yu không nhịn được ha ha Ichiraku. Này nha, yên tâm đi Jin sao chan. Ta lão Voldemort, đánh không thắng giá sẽ không đi đánh. Không nắm giết người cũng sẽ không đi giết. Ngoặc kép, cho tới cứu người. Người cũng biết, ta còn không như vậy yêu thích quản việc không đâu. Nói. Hắn có chút buồn cười lắc đầu một cái. Ở trong lòng hơi hơi hồi tưởng ôn tập một đợt. Nguyên tắc bên trong, Disco bị chết xác thực cũng rất uất ức. Ở tham gia tiệc rượu thời điểm, nhìn thấu hai Bara ai thân phận thực sự. Làm xong ám sát nhiệm vụ, đang chuẩn bị báo cáo cho tổ chức. Lại phát hiện ở trong tối giết quá trình bên trong. Trong bóng tối nổ súng bức ảnh bị truyền thông rõ ràng vỗ tới. Tổ chức vì chấm dứt hậu hoạn. Trực tiếp nhường Jin một thương đem hắn đập chết. Liền, Disco đến chết đều không thể hướng về trong tổ chức báo hai Bara ai bí mật. Liền chết như vậy ở người mình họng súng. Đại khái là như vậy một cái quá trình cùng kết quả. Đối với Shirakawa Yu tới nói, có không nhỏ giá trị tham khảo. Huống chi, Disco động thủ là ở sau 2 tuần. Jin như thế sớm đem tình báo mang đến. Nhường hắn có đầy đủ thời gian có thể chuẩn bị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.